500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, California Hoàng Đào. Xe rất nhanh sẽ đến một nơi có quang cảnh cùng đại biệt thự bể bơi dưới núi. Xe bắt đầu chậm rãi đi lên trên. Chu Du Hiếu kỳ nhìn một chút. Hắn lại đây trước liền điều tra một ít du lịch tư liệu. Biết toàn thế giới đặc biệt có tên Silicon Valley cùng Hollywood đều là ở cái này châu. Lúc này Chu Du vẫn là rất bình thường. Ngày hôm nay IQ chí ít là gợn sóng đến A cộng cấp bậc. Chu Du ăn cái tiểu cà chua. Ăn liền cảm giác cái này xem ra rất đắt xe. Có phải là cùng này bàn cà chua có chút không hợp a? Cẩn thận suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ từ bỏ suy nghĩ. Ngược lại tiểu cà chua vẫn là ăn thật ngon. Chu Du ở nhà cũng thường thường ăn. Kỳ thực là hy vọng ăn được ngoại quốc trái cây. Chu Du lại ăn một cái tiểu cà chua. Đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề kỳ quái. Những này tiểu cà chua có phải là nhập khẩu a? Nếu là nhập khẩu, ta dĩ nhiên ở nước ngoài ăn quốc nội trái cây rồi. Chu Du cảm giác thấy hơi hạ giá rồi. Chí ít, cũng có thể là châu Âu nhập khẩu chứ. Nghĩ tới đây, Chu Du liền tìm, cũng không có tìm được Mỹ Đức bởi nơi nào tiêu chí. Hy vọng không phải phá kia, không phải không ái quốc, là lần đầu tiên tới nước ngoài. Đúng là hy vọng ăn chút nước ngoài đồ vật. Chu Du ngồi ở tủ lạnh phụ cận trên ghế salon, đưa tay mở ra sofa. Tức khắc, mẹ nó rồi. New Tea Express, hồng trà đá. Chu Du cấp tốc đóng lại tủ lạnh cửa. Hắn cảm giác mình thật giống là nhìn lầm rồi. Nơi này làm sao có thể nhìn thấy kia quen thuộc một màn đây? Nước Mỹ có cái gì đồ uống không có? Chu Du điện thoại di động ở đây liền không lên mạng rồi. Nghĩ tra ít tài liệu đều không tra được. Không chỉ có là mạng lưới, liền ngay cả gọi điện thoại đều không làm được. Chu Du cảm giác thấy hơi không tốt rồi. Liền đối với Lý Bí nói rằng: Lý Bí, California Hoàng Đào ở chung quanh đây sao? Lý Bí có nhìn địa đồ năng lực. Hắn tiểu địa đồ cùng đại địa đồ cũng có thể tìm người. Hơn nữa phạm vi lớn vô cùng. Bởi vì trước đi tìm California Hoàng Đào cùng với Quách Siêu đám người vị trí. Không chỉ có như vậy, Lý Bí còn có nhiệm vụ quyển trục, có thể ở không kinh động những người này đồng thời. Từ những người này trong tiềm thức hiểu rõ tình báo, nhiệm vụ quyển trục có thể trực tiếp nhảy qua bước đi. Được chuẩn xác nhất trực tiếp kết quả, đồng thời vẫn là mình muốn loại kia. Nếu như muốn làm chút chuyện gì lời nói, tỉ như xây phòng cùng làm chuyện khác, đều có hiệu quả. Lý Bí lúc đó là dựa theo yêu cầu của Chu Du đi tìm người. Đồng thời muốn xác nhận đối phương tình trạng gần đây. Sở dĩ nhiệm vụ quyển trục hoàn thành biểu hiện chính là như vậy. Nếu như là xây phòng hoặc là giết quái chờ nhiệm vụ, nhà không biết mình đắp kín rồi. Quái cũng không biết mình bị giết rồi. Lý Bí không có dùng nhiệm vụ quyển trục. Tìm người chuyện như vậy đối với hắn mà nói lại như là hô hấp một dạng đơn giản. Hắn cũng không cần hô hấp. Lý Bí điều ra tiểu địa đồ nhìn một chút. Rất nhanh nói rằng, ở đây, lại quá 10 phút liền đến rồi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải lo lắng người khác hại hắn. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn. Chủ yếu là không biết những người này làm cái gì. Cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy California Hoàng Đào. Quách Ngả nhìn chung quanh. Rất nhanh nói rằng, trên đất mặt không hòm rồi. Chu Du biết Quách Ngả nói hòm là cái gì. Chính là loại kia giả người chết ô tô cùng hòm. Chu Du dò hỏi, trong cái thành thị này, có rất nhiều chết rồi không bị chôn người sao? Lý Bí nói rằng, rất nhiều, lít nhà lít nhít đều là điểm đỏ. Mấy chỗ này ngươi xem một chút, ta cảm giác đi qua sau sẽ soạt quái. Chu Du nhìn Lý Bí chỉ điểm. Rất nhanh ý thức được nơi đó hẳn là xóm nghèo loại hình nguy hiểm địa phương rồi. Hoàng Trân yên tĩnh không nói lời nào. Chu Du liếc mắt nhìn Hoàng Trân. Biết Hoàng Trân là lại tiến vào tẻ nhạt treo máy hình thức. Chuyện nơi đây không có có thể làm cho Hoàng Trân cảm thấy hứng thú. Chu Du cảm giác như vậy càng tốt hơn một chút. Chỉ cần mình không bị công kích, Ba người này liền sẽ không tùy tiện ném kỹ năng. Bên trong xe yên tĩnh một lúc, Chu Du chậm rãi phản ứng lại. Vì sao trong xe có thi thể a? Chu Du phát ra hiếu kỳ hỏi dò. Hoàng Chân, Lý Bí, Quách Ngả, không biết. Chu Du nhíu mày, thi thể rất nhiều sao? Lý Bí nói rằng, rất nhiều, tấm kia đồ đều không gặp phải nhiều cái dương như vậy. Chu Du nghĩ đến rồi, trong thực tế người, đúng là so với trong game quái muốn nhiều. Trong game một bức tranh nhiều lắm 100 cái quái vật. Thế nhưng trong thực tế người liền không giống nhau rồi. Đạo cụ cùng ô tô so với trong game muốn nhiều. Liền ở Chu Du suy nghĩ vì sao lại có thi thể ở trong ô tô hơn một năm lúc. Xe liền chậm rãi ngừng lại. Tùng tùng tùng tương đương tùng tùng tùng tương đương cửa xe rất nhanh sẽ từ bên ngoài mở ra. Cùng lúc đó Chu Du cũng nghe đến bên ngoài nhạc khí tiếng. Chu Du trước xuống xe. Tuy rằng ba thần tướng là hộ vệ của hắn. Thế nhưng ba người này quen thuộc đi ở Chu Du phía sau. Đi ở phía sau là chuyện tốt. Lúc nào bọn họ chủ động đi ở phía trước, đó chính là soạt quái hoặc là hộ vệ hình thức rồi. Phần lớn thời điểm, mọi người đều là chạy trốn hình thức. Chu Du làm đội trưởng ở mặt trước dẫn đường. Chu Du đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Quốc gia này viên đạn thật giống là rất tự do. Nghe nói tổng thống đầu đều bị đạn hôn quá. Chính mình có phải là muốn chú ý một điểm? Job cúi người xuống, cung kính nói. Chu tiên sinh, đã đến, Hoàng tiên sinh chính chờ ở bên ngoài ngài. Chu Du nghe được vậy thì đi ra ngoài. Ở hào xe bên trong sau khi đi ra, liền nhìn đến bên ngoài trên cỏ đứng tấu nhạc ban nhạc. Ban nhạc người trình diễn đều là nữ tính. Hơn nữa đều là ăn mặc màu trắng quân phục hải quân nữ tính. Có tóc vàng, cũng có tóc đen. Xem ra đều là loại kia cung điện cấp mỹ nữ diễn tấu ra. Nhạc khí có cây sáo, trống, còn có kia cái gì, cùng kia cái gì, ngược lại đều là Chu Du trong TV từng thấy. Thế nhưng gọi không nổi danh chữ nhạc khí. Chu Du nhìn một chút ở hai bên trên cỏ ngồi hoặc là đứng diễn tấu trăm người mỹ nữ nghệ thuật gia. Còn có ở một cái thảm màu đỏ hai bên gác hải quân nữ binh. Bị này phô trương bị sợ rồi. Từ nhỏ đến lớn, Chu Du chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy phô trương. Vào lúc này, một cái ăn mặc áo thun tráng hán cùng mấy người mặc thể diện quần áo người đi tới. Đại hán cười nói, Chu tiểu ca, đã lâu không gặp rồi. Hoan nghênh đến California làm khách. Chu Du nhìn thấy đại hán, liền cảm giác cùng mình nghĩ tới không giống nhau. Hắn nghĩ tới California hoàng đào. Hẳn là càng thêm nho nhã, càng thêm già nua một ít. Bất quá Chu Du lại nghĩ đến dược sư Lý Tĩnh 37. California hoàng đào mới 35 tuổi. Dáng dấp này đúng là không sai. Chu Du nhìn thấy California hoàng đào liền cảm giác thấy hơi xấu hổ. Hay bởi vì nhìn thấy California hoàng đào bên người ăn mặc quân phục lão nhân. Cảm giác càng thêm khó mà nói rồi. Xin chào, các ngươi được, mọi người cực khổ rồi. Hoàng đào nhếch miệng cười cợt, rất nhanh mím môi, mang theo ý cười nói rằng. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Thái Bình Dương tư lệnh hạm đội. Vị này chính là California thống đốc. Vị này chính là Hollywood đạo diễn. Vị này chính là cái này mảnh khu nghị viên. Hoàng đào đơn giản giới thiệu một chút bên người mấy người. Sau đó có chuyện tìm nghị viên tiên sinh là có thể rồi. Những khác rất nhiều người cũng nghĩ tới đến. Bất quá ta cảm thấy ngươi cũng không muốn gặp bọn họ. Tỉ như một ít chuyên gia tài chính cùng khoa học kỹ thuật bá chủ. Nghị viên cũng là một vị 60-70 tuổi lão nhân. Ở hoàng đào giới thiệu sau, liền đối với bên người thư ký nói rồi một hồi. Rất nhanh thư ký đối với Chu Du khách khí nói. Hoan nghênh ngài đi tới chúng ta nơi này làm khách. Ở đây chúng ta chính là chủ nhân. Cũng hoan nghênh ngài cùng chúng ta cùng nhau chia sẻ nơi này tài phú cùng tất cả. Chu Du nghe, được rất trôi chảy tiếng phổ thông. Cảm giác người nước ngoài này nam thư ký so với hắn tiếng phổ thông đều lợi hại hơn. Không sao, ta chính là đến du lịch. Không cần khách khí, Chu Du nhanh chóng nói tới lung ta lung tung. Chu Du nội tâm một khi không bình tĩnh, IQ sẽ hai lần gợn sóng, tùy cơ hướng lên trên hoặc là hướng phía dưới. Hoàng Đào đối với thư ký mỉm cười nói, câu này liền không cần phiên dịch rồi. Rất nhanh Hoàng Đào lại đối với Chu Du nói rằng, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Này bên ngoài thị nữ, ngươi có thể có để ý. Những này nhưng đều là tư lệnh từ mấy đại trong hạm đội khẩn cấp chọn lựa ra. Chu Du nhanh chóng, lắc lắc đầu, một mặt thành thật nói rằng, ta rất tốt, ngươi không cần như thế phô trương. Này đến hoa không ít tiền chứ. Hoàng Đào cười cợt, hoa chính là người đóng thuế tiền. Có cái gì phô trương? Chu Du cảm giác California Hoàng Đào cùng trước hắn nghĩ tới rất không giống nhau. Rất khác nhau. Hoàng Đào đúng là rõ ràng Chu Du ý nghĩ. Lúc này liền nói. Ta cũng không phải yêu thích quá cuộc sống khổ người. Sở dĩ bằng hữu đến rồi, tự nhiên là chuẩn bị tốt nhất đến chiêu đãi. Chu Du ngượng ngùng nói. Cảm tạ. Hoàng Đào vừa nhìn về phía Chu Du phía sau ba người. Ba người này ánh mắt rất dại ra. Đối chuyện của ngoại giới cũng không có phản ứng gì. Hoàng Đào cảm giác không ra thực lực của ba người này. Chỉ cảm thấy chính là ba cái yên tĩnh kẻ ngu si. Thế nhưng hắn rất rõ ràng. Nếu Chu Du từng nói thực lực của ba người này rất mạnh, vậy thì tuyệt đối là rất mạnh mới đúng. Không thấy được, chỉ có thể chứng minh mạnh hơn chính mình. Chu Tiểu Ca, mấy người này theo chúng ta đứng ở chỗ này cũng lúng túng. Hoàng Đào mở ra tay. Một trưởng hư chỉ vào tư lệnh, chính khách, đạo diễn, nghị viên mấy người. Mấy người này phía sau tên thư ký kia đang ở nhỏ giọng phiên dịch Hoàng Đào lời nói. Ở Chu Du nghe tới lại như là niệm kinh một dạng. Mà chu vi những kia ăn mặc màu trắng quân phục hải quân mỹ nữ, y nguyên là ở diễn tấu hoan nghênh khúc. Chu Du cấp tốc nói rằng, ta chính là đến tùy tiện vui đùa một chút, không cần khách khí như thế. Ngươi để bọn họ trở về đi thôi. Hoàng Đào nói thật, bọn họ lại đây trừ bỏ hoan nghênh ngươi bên ngoài, còn có chính là muốn gặp gỡ một hồi lợi hại. Chu Tiểu Ca, ngươi tùy tiện để phía sau ba người biểu hiện một chút, như vậy từ nay về sau đều sẽ thoải mái rất nhiều. Thế giới này, chung quy là muốn thực lực nói chuyện. Hoàng Đào đồng ý để những người còn lại đồng thời tới gặp Chu Du. Chính là muốn dùng thực lực chứng minh một ít chuyện. Những người này thấy được sức mạnh sau, mới bằng lòng cúi đầu. Cũng sẽ không lại nổi lên một ít không nên có kế vặt. Chu Du cảm giác rất hồi hộp. Biểu hiện cái gì a? Ta không biết làm sao bây giờ. Chấm ngoặc kép, Hoàng Đào nói rằng, tùy tiện biểu hiện một chút là có thể rồi. Không cần lo lắng chuyện giữ bí mật. Chúng ta quen biết rất nhiều truyền thông người. Chu Du cho rằng Hoàng Đào nói chính là võ công sự. Tình, rốt cuộc California Hoàng Đào chính mình cũng dùng nội lực cho người xem bệnh rồi. Hơn nữa Lý Khai tên kia cũng đem võ công truyền cho người khác. Bây giờ nhìn lên mọi người đối võ công tiếp thu trình độ đều rất cao. Nghĩ tới đây, Chu Du liền gật gật đầu. Rất nhanh Chu Du đối với Lý Bí nói rằng, Lý Bí, ngươi biểu diễn một hồi võ công. Lý Bí nghi hoặc nhìn Chu Du, dùng kỹ năng gì? Chu Du cấp tốc nói rằng, đòn công kích bình thường, không cho phép dùng kỹ năng, liền đòn công kích bình thường là có thể rồi. Lý Bí gật gật đầu, lại nhìn chung quanh, đánh ai vậy? Ngày nắng to, Chu Du mồ hôi lạnh đều nhanh rơi xuống rồi. Có vẻ như đánh ai cũng là chết. Chu Du nhìn chung quanh một lần, rất nhanh sẽ chỉ vào chỗ cũ một cái phun nước bồn hoa. Đánh cái kia, Lý Bí nhìn một chút, khóa chặt mục tiêu sau liền đi tới. Bầu trời đột nhiên mờ tối, nguyên bản vẫn là nóng bức chói mắt ban ngày, trong nháy mắt liền đã biến thành âm u trạng vạng. Trong chớp mắt, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thiên địa thật giống đều thay đổi. Một đạo rồng gầm kinh thiên mà lên. Một cái màu vàng cự long từ bầu trời hạ xuống, dung nhập vào thân thể của người đàn ông kia bên trong. Chân long chi lực, huyền vũ thủ hộ, bạch hổ huyễn ảnh, chu tước huyết phách, đại thiên sứ chúc phúc. Đủ mọi màu sắc thần quang, không ngừng rội rửa thân thể của Lý Bí. Chu Du cảm giác trời đất mù mịt. Lúc này bất luận là người trình diễn vẫn là Hoàng Đào, đám người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn phía trước cái kia có cự thú cùng thiên sứ huyễn ảnh thủ hộ nam nhân. Đủ loại man hoang cự thú, còn có vậy có 12 đạo cánh chim màu vàng thẩm phán thiên sứ, cùng với khiến lòng người rất sợ sức mạnh thần bí. Mọi người đã không nhìn thấy người. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ có phát sáng đặc hiệu. Đừng đánh rồi, đừng đánh rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du sợ sệt hai đùi phát run. Thế nhưng những người còn lại cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Những người trình diễn ở liền bò ở trên mặt đất. Liền ngay cả Hoàng Đào bên người đạo diễn thống đốc đám người cũng đều hai đùi như nhũn ra ngồi trên mặt đất. Thậm chí quần đều tiểu ướt. Chu Du là bởi vì Lý Bí biểu hiện mà sợ sệt. Những người còn lại cũng đồng dạng là bởi vì Lý Bí biểu hiện mà sợ sệt. Lý Bí bị Chu Du gọi trở về sau, rất nhanh sẽ thủ tiêu trên người chúc phúc trạng thái. Yên tĩnh đứng ở Chu Du bên người, hai mắt vô thần, đối cái gì đều không có hứng thú. Thật giống là một cái kẻ ngu si. Như vậy kẻ ngu si, thật giống là có 4 cái. Vào giờ phút này, Hoàng Đào bên người một đám người chân chính xác thực định một chuyện. 4 người này khẳng định là so với California Hoàng Đào càng lợi hại. California Hoàng Đào cũng thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc nói rằng, Chu tiểu ca, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Chu Du một mặt sợ sệt nhìn trên đất mấy người, bước hai chân run rẩy đi về phía trước hai bước. Nơi này, này giải thích thế nào a? California Hoàng Đào không nghĩ tới Lý Bí lợi hại như vậy. Vẫn không có động thủ liền có thể gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nghe được Chu Du lời nói, California Hoàng Đào liền nói. Không cần giải thích, nơi này có cái đập đặc hiệu điện ảnh đạo diễn. Bất quá hôm nay thì thôi. Hôm nào các ngươi lại tâm sự đi. Chu Du không biết giải thích thế nào chuyện của Lý Bí. Nhưng nhìn đến mọi người cũng không hỏi, cũng không có ngăn hắn nói cái gì, liền nhắm mắt cùng Hoàng Đào đi rồi bên trong biệt thự. Không nhìn ven đường những người còn lại, lúc này trời đã sáng, lại trở về nguyên bản nóng bức chói mắt mùa hè. Lý Bí ba người theo Chu Du đi ra ngoài, mà đại đạo diễn cùng California các danh nhân này mới chậm rãi nhìn về phía bên kia mấy người. Thượng đế a, đại đạo diễn bắt đầu ở ngực họa lên thập tự giá. Hắn đột nhiên lại có tín ngưỡng. Những người còn lại cũng hiểu ngầm đồng thời cầu khẩn. Hoảng sợ hạt giống đã cắm rễ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.